Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, đêm tối trống vang. Dịch Thư Nguyên tới Nguyên Giang huyện trong thành đã qua hơn 10 ngày. Mấy ngày đầu tính là cẩn thận kỹ lưỡng. Đến lần thứ nhất nghỉ lễ hồi một chuyến Tây Hà thôn lại triển khai công tác. Trạng thái cũng buông lỏng xuống. Mặc dù không có đồng liêu nói chuyện, nhưng cũng không có gì cầu thí suối quẩy sự tình. Càng không thượng cấp giám sát, Dịch Thư Nguyên công việc này hoàn toàn dựa vào tự giác. Nhưng đại tiền đề là chỉ ít bảo trì thỏa đáng tiến độ. Tại huyện lệnh hoặc là huyện thừa loại hình hỏi tới thời điểm có thể hiện ra nhất định giai đoạn. Thành quả, bất quá bây giờ là biên soạn sơ ký. Dịch Thư Nguyên công việc chủ yếu liền là thông qua đọc lý giải cơ bản nội dung. Chẳng những muốn đọc trong huyện. Thậm chí xung quanh một chút văn hiến có ghi chép cũng muốn nhìn một chút. Lúc này đêm đã khuya, một ngọn đèn dầu bày ở góc bàn, chiếu sáng án thư lại không thể đem toàn bộ kho sách chiếu đến sáng sủa. Dịch Thư Nguyên khoác lên áo khoác ngồi tại cái bàn phía trước đọc lấy một bản Sơn Thủy Chú. Thích, quyển sách này đại khái ghi chép toàn bộ Đại Dung Hoàng triều cảnh nội một chút chứ danh dãy núi, đầm nước. Mặc dù rất nhiều nói đến đều tương đối qua loa, nhưng cũng tính là một bản tại cái này kho sách bên trong hiếm thấy địa lý thư tịch. Ôi ha, Dịch Thư Nguyên ngáp một cái, nhìn một chút trong phòng có chút tối tăm, hắn liền lấy xuống chụp đèn giấy dùng kẹp trúc đem tim đèn nâng một điểm đi ra. Theo ngọn lửa lớn mạnh không ít, trong phòng cũng thoáng cái sáng rực một chút. Hô, hô, chấm ngoặc kép, ngoài phòng nổi gió. Dịch Thư Nguyên cũng cảm giác đến một trận ý lạnh, không khỏi nắm thật chặt khoác lên người quần áo. Thùng thùng thùng thùng thùng thùng. Chấm ngoặc kép, nha môn phía trước, đột nhiên truyền tới một tràng tiếng trống. Dịch Thư Nguyên hơi sững sờ, theo bản năng thả xuống sách đứng dậy, nắm lấy áo khoác vạt áo đi tới cửa, cũng đem kho sách cửa mở ra. Hô, hô, chấm ngoặc kép, gió thổi Dịch Thư Nguyên tóc mai lay động. Cái kia tiếng trống cũng càng rõ ràng. Thùng thùng thùng thùng thùng thùng. Chấm ngoặc kép, muộn như vậy, huyện nha không có khả năng đánh trống triệu tập sai dịch. Như vậy chính là có người đánh trống kêu oan. Dịch Thư Nguyên thoáng cái tới hứng thú, nhanh chóng đem áo khoác mặc tốt, sau đó nhẹ nhàng đóng lại kho sách cửa. Hai đời không biết đến chân chính thăng đường. Đừng nói là hắn còn chưa ngủ. Liền là đã nằm xuống nói không chắc cũng sẽ bò lên nhìn một chút. Nha môn thăng đường đương nhiên là cho phép nhìn. Lão bách tính đều có thể tại nhất định cự ly bên ngoài nhìn lấy. Huống chi Dịch Thư Nguyên hiện tại cũng là nha môn viên lại. Dịch Thư Nguyên hành lang thời điểm. Trông thấy có vài chỗ ngủ đã sáng lên ánh nến. Nghe bên trong nói chuyện cùng tiếng mắng chửi liền biết nhất định là tạo ban nha dịch. Đám người này là muốn tại đứng tại công đường hai bên. Hiện tại cũng đang gấp mặc quần áo rời giường. Bất quá thực tế nếu như trống công vừa vang lên, trên lý luận nghe đến nha môn các bộ đều phải phái người tới. Dịch Thư Nguyên không quản nhiều như vậy. Bước chân hắn nhanh, trước rất nhiều người một bước đi tới phía trước công đường. Này lại đã có vốn là ở chỗ này ban đêm phòng thủ tráng ban quan nhân tại công đường thắp đèn. Dịch tiên sinh, ngài còn chưa ngủ đây. Công đường mấy cái nha dịch đang buồn bực đột nhiên từ nội bộ người tới là ai? Tựu có người nhận ra Dịch Thư Nguyên. Nhưng đối phương lại cũng không là Dịch Thư Nguyên người quen biết. Hắn chỉ tốt chắp tay cười nói. Đêm khuya tại kho sách sửa văn. Chưa từng thấy qua đánh trống sự tình. Liền tới nhìn một chút. Dù sao huyện trí bên trong cũng không ít vụ án ghi chép. Dịch tiên sinh ngài thật là dụng tâm. Cái này đêm hôm khuya khoát ai không muốn ngủ nghỉ a? Chấm ngoặc kép, mặt khác mấy cái nha dịch cũng rối rít hướng Dịch Thư Nguyên chắp tay. Dù sao phía trên rất coi trọng một vị này. Dịch Thư Nguyên tự nhiên cũng nhất đáp lễ. Sau đó tò mò theo hai tên nha dịch đi tới cửa chính. Nhìn lấy bọn hắn cùng đi trừ then cài cửa mở ra đại môn. Lạch cạch, chấm ngoặc kép. Nương theo lấy trầm thấp tiếng vang, nha môn cửa chính từ từ mở ra, chính tại đánh trống người dần dừng động tác lại, công đường nội bộ tia sáng chiếu sáng đánh trống người, mà người bên ngoài cũng xuyên qua dần dần triển khai khe cửa nhìn hướng nội bộ. Hắn nhìn thấy mở cửa nha dịch, đương nhiên cũng nhìn thấy đứng tại phía sau cửa dịch Thư Nguyên. Người nào ở chỗ này đánh trống? Nha dịch bộc phát ra vang dội tiếng giống, hiển nhiên cũng là luyện qua hai tay. Nhưng lúc này dịch Thư Nguyên cũng đã thoáng trợn to hai mắt. Trong mắt con ngươi có chút khuếch tán. Cái kia đánh trống người ước chừng 30 trên dưới. Thân thể bị đông đến hơi có vẻ run rẩy, sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Nhưng cuối cùng thần sắc có chút bất an cùng lo lắng không yên. Nhưng âm thanh vẫn tính vang dội. Đại nhân, Thảo Dân là bờ sông Nga Đỗ gia thôn người. Ta muốn cáo trạng Giang Châu thương nhân giả Vân Thông trắng trợn cướp đoạt sát hại dân nữ, đánh trống người hô hào nói ra câu nói này. Mặt hướng dịch Thư Nguyên hành lễ. Dịch Thư Nguyên vội vàng tránh ra cũng lên tiếng giải thích. Tại hạ cũng không phải cái gì đại nhân. Đại nhân còn chưa tới đây. Hai tên nha dịch cũng đi ra một trái một phải đem người mời vào. Trong cửa, nghiêm nghị quát lên, mà lại tại đây chờ đợi. Đại nhân lập tức liền đến. Nhưng chính đang tại cái kia đánh trống người bị hai tên nha dịch đỡ lấy đưa vào đại môn một khắc. Này, có nhàn nhạt quang mang chợt lóe lên. Một đạo bóng trắng trực tiếp theo đánh trống người bên người bị đẩy lùi. A, chấm ngoặc kép. Một tiếng nữ tử kinh hô bên trong. Thân ảnh màu trắng ngã ở đại môn bên ngoài một trượng trên đất. Dịch Thư Nguyên thối lui tại đại môn một bên. Cũng nhìn một chút cái kia đánh trống nam tử. Nhưng ánh mắt dư quang vô ý địa liếc nhìn ngoài cửa. Kia là một cái khoác lên bạch y nữ tử. Sắc mặt trắng bạch hiện ra xanh. Cái trán ẩn có miệng vết thương đang chảy xuôi màu đỏ đen huyết. Nàng bị đẩy lùi về sau lập tức đứng dậy muốn đi vào công đường. Xoát tương đương lại là một đạo bạch quang sáng lên. A, nữ tử hét lên một tiếng lại một lần nữa bị đẩy lùi. Lần này ngã càng xa. Trực tiếp ném tới trên đường lớn. Nàng giãy giụa lấy lại một lần nữa đứng dậy. Nhanh chóng tiếp cận công đường đại môn. Cũng không dám cất bước. Chính là kinh hoàng nhìn bốn phía. Sau đó bất lực địa ở trước cửa bồi hồi. Vừa mới mở cửa một khắc này, Dịch Thư Nguyên liền nhìn đến nữ tử này cùng đánh trống người đứng chung một chỗ. Mà lúc đó Dịch Thư Nguyên căn bản không nghĩ tới loại tình huống này. Chỉ là trong nháy mắt trực giác, cùng với thị giác trùng kích, tự nhượng hắn minh bạch nữ tử là cái gì. Dịch Thư Nguyên trong lòng có chút hãi đến hoảng, nhưng còn không nhịn được lưu ý lấy tất cả những thứ này. Càng không có lựa chọn rời đi. Đồng thời cũng nghĩ đến chính mình vì cái gì có thể nhìn đến quỷ. Mang theo loại này nghi hoặc, Dịch Thư Nguyên nhìn hướng những người khác. Mặt khác nha dịch hiển nhiên căn bản nhìn không thấy nữ tử. Tự liền cái kia đánh trống người lúc này cũng một mực tại trái phải nhìn quanh như là tìm kiếm. Cái gì, nhưng cho dù ánh mắt cũng quét qua ngoài cửa phương hướng. Tựa hồ cũng không từng nhìn thấy nữ tử đứng ở chỗ đó. Hắn cũng không nhìn thấy. Dịch Thư Nguyên trong lòng có loại không tên quái dị. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dày đặc theo nha môn hậu phương truyền tới. Rất nhanh, hai hàng tay cầm thủy hỏa côn nha dịch chạy chậm đến tiến vào công đường. Lại qua một hồi, một tên thân mặc quan bào đầu đội mũ ô sa quan viên tại một tên thường phục nho sĩ cùng đi xài. Bước đi vào công đường, theo huyện lệnh ngồi xuống. Sư gia cũng leo lên ngồi một bên bàn nhỏ chuẩn bị ghi chép. Dịch Thư Nguyên thức thời lùi đến ngoài phòng khu vực, cũng tận lực để cho mình giữ vững bình tĩnh. Chính là dư quang y nguyên sẽ không tự chủ được lưu ý cái kia cách hắn cũng không xa nữ tử. Ngoại vi một chút nha dịch thậm chí bổ khoái cũng ở trong quá trình này lần lượt có người chạy tới. Đại gia cũng không hành lễ khách sáo, chính là tại ngoài phòng khu vực lặng lặng chờ đợi. Một lần đánh trống, trong nha môn nhiều hơn phân nửa người đến. Dịch Thư Nguyên cảm thấy nếu như Ngô Minh Cao không phải nhà ở đến xa, nghe đến cũng phải tới. Rất nhanh, huyện lệnh trong tay kinh đường mộc cũng tại công án bên trên tầng tầng rơi xuống. Đùng tương đương, thăng đường. Hai hàng thủy hỏa côn đứng hướng mặt đất liên điểm. Đốt đốt đốt đốt đốt đốt đốt đốt đốt đốt. Chấm ngoặc kép, uy vũ, Nguyên Giang huyện lệnh họ Lâm. Nhậm chức đã 2 năm, chòm râu lác đác khuôn mặt gầy gò, Lúc này Chính nghiêm nghị nhìn lấy dưới đường bị dẫn tới đánh trống người. Người nào đánh trống? Cáo trạng chuyện gì? Nếu như là lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, đánh trống người tất nhiên sẽ trước bị đánh một trận. Nếu không toàn bộ Nguyên Giang huyện nha bị quấy nhiễu người đều sẽ không đáp ứng. Đánh trống người rõ ràng có chút tư tưởng không tập trung. Một bộ hết nhìn đông tới nhìn tây bộ dáng. Đùng tương đương, dưới đường người. Nhanh chóng trả lời. Nếu không thủy hỏa côn phục vụ. Đánh trống người run run một thoáng. Lấy dũng khí chắp tay cao giọng nói. Thảo dân là bờ sông Nga Đỗ ra thôn người Đỗ Phương. Ta muốn cáo trạng Giang Châu thương nhân giả Vân Thông trắng trợn cướp đoạt sát hại dân nữ giả Vân. Thông mượn thương nhân chi danh lừa gạt rất nhiều phụ nữ nhà lành. Càng sẽ dùng thủ đoạn trắng trợn cướp đoạt. Có người không chịu nhục nổi. Bị hắn hãm hại tới chết. Mời đại nhân làm chủ bên này công đường nhưng thật ra là không cần quỳ lấy gặp quan. Nhưng lúc này Đỗ Phương nói trở nên kích động lên. Nói xong cũng trực tiếp quỳ xuống. Mời đại nhân làm chủ a. Ban đêm có gió. Công đường bên trong ánh nến cho dù có chục đèn cũng hơi có vẻ nhảy nhót. Huyện lệnh nhìn hướng dưới đường người. Rõ ràng là một cái tuổi trẻ phổ thông nông dân bộ dáng. Giang Châu. Đây cũng không phải là vượt huyện. Đây là vượt châu a. Cái kia nhân chứng vật chứng làm sao đây? Án mạng là phát sinh ở bản huyện cảnh nội a. Lâm huyện lệnh nhíu mày. Còn có ý định hỏi thăm rõ ràng. Cái kia Giang Châu thương nhân hiện tại nơi nào? Là ai bị hắn hại chết? Cùng ngươi lại là loại quan hệ nào? Bị hại người chết không chỉ một cái. Tiểu nhân chỉ biết một người. Tên là Hà Hân. Vốn là Ngô Châu La huyện người. Bị cái kia ác thương nhân theo Ngô Châu bắt tới. Hại chết về sau trầm thi Nga Thủy. Cái kia ác thương nhân lâu thuyền bây giờ tự dừng ở huyện thành bến đò. Đại nhân phái người đi bắt, nhất định có thể đem cái kia ác thương nhân truy bắt quy án. Nhờ có trước đó nhìn sách, Dịch Thư Nguyên trong đầu lập tức nghĩ đến đồng dạng Nga Giang quá cảnh Ngô Châu. Thuyền kia có thể là theo Ngô Châu một đường thuận theo Nga Giang qua tới. Huyện lệnh nghe nói nhíu mày, người trước mắt còn không có bàn giao cụ thể. Đương nhiên không có khả năng một câu nói tự nhượng huyện nha phái người. Người cùng cái kia người chết là quan hệ gì? Quỳ xuống đất Đỗ Phương do dự một chút. Như thật nói. Cũng không quan hệ. Chấm ngoặc kép. Vậy ngươi lại là từ chỗ nào biết Hà Hân bị hại một chuyện? Đỗ Phương lại bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Đùng tương đương, ngươi hẳn là làm tà tâm chột dạ. Cho bản quan theo thực nói tới. Huyện lệnh hiển nhiên có chút nổi giận. Hơn nửa đêm thăng đường thì cũng thôi đi. Cáo trạng người ánh mắt lập lòe trốn tránh. Thân thể sợ hãi rụt rè. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Quả thực xem thường công đường. Lâm huyện lệnh cái này vừa quát mắng. Sợ đến dưới đường Đỗ Phương thân thể chợt run lên. Mở miệng liền trả lời. Bẩm đại nhân. Là Hà Hân chi quỷ hồn chính miệng nói cho Thảo Dân. Nàng hàng đêm tại Thảo Dân trong mộng hiện thân. Càng thỉnh thoảng tại nửa đêm ở bên tai lên tiếng cầu khẩn. Thảo Dân lúc đầu 10 phần sợ hãi. Phía sau lại phẫn hận không thôi. Liền tại hắn cầu khẩn bên dưới đến đây báo quan. Quỷ hồn. Lâm huyện lệnh cau mày một mặt không tin. Nhưng đêm khuya đánh trống quả thật có chút kỳ quặc. Do dự một chút còn là mở miệng nói. Người đã tới đánh trống. Chắc là có biện pháp nhượng bản quan tin ngươi. Đỗ Phương nhìn một chút huyện lệnh. Không ngừng tại bên người nhìn quanh. Cô nương. Hà cô nương. Chúng ta đến công đường. Hà cô nương. Ngươi không nói nửa đêm có biện pháp nhượng đại nhân nghe đến thanh âm của ngươi sao? Cô nương. Ngươi nhanh cùng đại nhân nói a. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Đỗ Phương tại trương kia nhìn lấy nói chuyện. Đợi có đến nửa chén trà nhỏ thời gian. Huyện lệnh trong lòng kiên nhẫn bị mài mòn. Hỏa khí chính tại lên cao. Chính mình thế mà lại có như vậy một tia nghĩ tin tưởng loại này chuyện hoang đường. Đùng tương đương, lớn mật điêu dân. Ta xem là ngươi tại bịa đặt lung tung. Lại dám trêu đùa bản quan. Người tới, cho ta đánh 20 đại bản. Lần này huyện lệnh có thể nói là thật sự nổi giận. Hết chương.